Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, vương cấp lãnh tụ Lý Dương. Giang Thu đứng ở một bên, tự nhiên cũng là phát hiện cái kia cổ ánh mắt, theo tầm mắt nhìn lại, hắn thấy được đám người bên trong Điền Tâm, lúc này sau người đang dùng một loại vẻ mặt bất đắc dĩ đang nhìn hắn. Điền Tâm vừa thấy đến Giang Thu đang nhìn nàng, nháy mắt ở giữa đó là thu hồi ánh mắt, một chút rượu tựu biến mất ngay tại chỗ. Tại thế giới dưới mặt đất thời điểm, nhận được cảnh giới áp chế, hiện tại vừa ra tới, nàng không gian lĩnh vực có thể hoàn toàn thi triển ra. Không hề ngăn cản, nếu như là đã lựa chọn, nàng liền không còn có quay đầu lại cơ hội. Trước kia những người đó, những cái đó sự tình coi như làm từ chưa từng xảy ra đi. Nhìn tại chỗ biến mất Điền Tâm, Giang Thu trong mắt cũng là hiện lên một tia khác thường tâm tình. Cũng liền giằng co một giây, theo sau lại lần nữa khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Ô lạp, chờ đến những người đó đều đi xong lúc sau. Toàn bộ hàng rào bên trong người da đen đối với Giang Thu đám người lớn tiếng mà kêu gọi. Mỗi người đều là vẻ mặt thành kính giơ hai tay, nhiệt tình hoan nghênh Giang Thu trở về. Ếch, Giang Thu có chút bất đắc dĩ. Châu Phi người đều nhiệt tình như vậy sao? Lúc này, Mạn Đức qua hướng hồ đậu đã đi tới, vẻ mặt thành kính mà hỏi. Vu sư đại nhân, người cùng thiên thần đại nhân có phải hay không đắc thắng trở về? Ừ, chạy nhanh đi xuống an bài. Tối hôm nay ta phải hảo hảo chiêu đãi thiên thần đại nhân. Nhìn đến Mạn Đức qua đi tới, hồ đậu dây biến thành một bộ dáng nghiêm túc. Ở chỗ này hắn vẫn là muốn chú trọng một chút hình tượng. Rốt cuộc đây là hắn địa bàn. Nếu không phải không biểu hiện nghiêm túc một chút, người phía dưới như thế nào lại tin phục đâu? Là, Vu sư đại nhân, Mạn Đức qua vừa nghe đến hồ đậu mệnh lệnh, lên tiếng sau đó liền hướng về phía sau lâu đài bên trong đi đến. Hắn trong lòng cũng minh bạch, thiên thần đại nhân đi lâu như vậy, khẳng định là đói bụng, một hồi tới là hẳn là ăn một đốn. Không tệ a, tiểu bàn đôn, hầu tử sơn bên trong xưng đại vương a. Cam bàn chết đi tới một cầm đáp ở hồ đậu bả vai. Ở phía sau người trên người liếc mấy cái. Sau đó cặp kia mắt chi chung cũng là hiện lên lướt một cái vẻ suy tư. Hùng gia, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ hãi, hồ đậu vẻ mặt cười khổ trả lời. Hắn kỳ thật rất sợ cam bàn tử. Một khi sau người lộ ra cái loại này biểu tình nghiền ngẫm về sau, hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút không tốt sự. Con đường đi tới này, ở dưới hắn nhưng cảm thụ qua đi người vô sỉ cùng vô lại. Thật sự là quá kinh khủng. Khả năng giống cam bàn tử cực phẩm như vậy, cũng chỉ có Giang Thu có thể trị được hắn đi. Bằng không quả thực chính là một cái đúng giờ tạc đạn. Ai ngờ nói hắn sẽ lúc nào bạo tạc. Nói xong hồ đậu đó là chạy tới Giang Thu mặt sau. Dùng một đôi thực đáng thương biểu tình nhìn sau người. Hắn nhưng không muốn bị cam bàn tử cấp theo dõi. Kia sẽ thì sống không bằng chết tiết tấu a. Hùng gia, ngươi dọa đến hắn, tiếp thu hồ đậu cái kia gương mặt tín hiệu cầu cứu. Giang Thu cũng là nhếch miệng nhất tiếu. Đối với cam bàn tử giả giả tức giận nói. Huynh đệ, ta làm cái gì? Cam bàn tử khoát tay một cái. Sau đó liền vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Giang Thu. Ý gì a? Có ai thấy ta đối hồ đậu làm cái gì không? Rõ ràng là hồ đậu chính mình chạy tới được không? Hắn đều không làm biết chuyện gì xảy ra. Vừa mời hắn liền đối hồ đậu cười cười. Lại không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chẳng lẽ cái này tiểu bàn đôn cho là mình đối với hắn có ý tứ chứ? Hắn cũng không tốt này khẩu. Hùng gia mới không tốt ngươi này một ngụm. Ném xong những lời này, cam bàn tử liền quay đầu, biểu tình giống là có chút phẫn nộ, nhưng lại như là giả vờ giống nhau. Hắn vốn dĩ cũng không muốn như thế nào, cũng chỉ là suy nghĩ trêu chọc Hồ Đậu vài câu. Như thế nào ở phía sau người xem ra cảm giác là ở đùa giỡn hắn đồng dạng. Thật là, khúc giải ý tứ của hắn hào chơi sao? Ếch, nhìn đến Cam Bàn Tử mãnh liệt như vậy phản ứng, Hồ Đậu cũng là sửng sốt một chút. Cái gì kêu không tốt hắn này một ngụm? Hắn đã làm gì? Còn không phải hắn lấy là Cam Bàn Tử đang có ý đồ xấu gì? Nghĩ đến Giang Thu nơi này tránh một chút nha. Hắn cũng không phải loại ý tứ này. Như thế nào Cam Bàn Tử có thể nghĩ thành dáng vẻ kia? Phốc mắng, các người thật đúng là có thú a. Một bên Tần Lộ, thấy Hồ Đậu biểu tình về sau, trong lòng lập tức không nhẫn ở. Trực tiếp liền lấy tay phủng mặt nở nụ cười. Này hai người thật sự là quá đậu. Rõ ràng Hồ Đậu nói không phải ý đó, mà Cam Bàn Tử lại hồ tư loạn suy nghĩ một hồi. Hai người biểu diễn lên, quả thực so nói tướng thanh còn dễ nghe hơn. Thấy Tần Lộ cười đến rực rỡ như vậy, Giang Thu cũng là khẽ cười một tiếng. Toàn mặc dù là kéo qua Tần Lộ tay nói, chúng ta đi, nhường hai người bọn họ ở chỗ này nói tướng thanh. Tần Lộ nhẹ giọng ứng đạo. Cái kia nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Muốn tiếp tục ở lại đây. Không chừng còn muốn cười thành cái dạng gì đâu. Ai, tẩu tử, Hồ Đậu thấy Giang Thu sẽ phải rời khỏi. Lập tức liền đuổi kịp bước chân của hai người. Cái này lưu lại hắn cùng Cam Bàn Tử cái kia lúng túng bao nhiêu. Hiện tại hắn đi trước một bước. Ngược lại tỉnh sự tình chút. Người tuổi trẻ bây giờ trong óc đều nghĩ cái gì? Cam Bàn Tử nhìn Giang Thu bóng lưng càng ngày càng xa, cũng là lắc lắc đầu. Toàn mặc dù là đuổi kịp bọn họ tiến vào này lâu đài bên trong, mà lúc này một tòa người ở thưa thớt trên hoang đảo, một tòa lâu đài đứng ngạo nghễ tại đảo trung tâm, như vậy điển hình Âu thức kiến trúc. Mà lúc này tại lâu đài một tầng đại điện bên trong, một cái cô gái trẻ tuổi chính quỳ tại một cái khí vũ bất phàm trung niên nhân trước mặt. Người đàn ông trung niên kia nhìn dưới chân nữ tử cũng không có phản ứng chút nào. Xã trưởng, là thuộc hạ hành sự bất lực, không có thể đoạt được thần khí tài liệu. Cô gái trẻ tuổi trầm giọng nói, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong lóe thất lạc thần sắc. Lúc này quỳ đúng là mới từ mưa lâm trung ra tới điền tâm. Bởi vì là không gian lĩnh vực quan hệ, nàng so với người khác tại tốc độ thượng nhanh hơn rất nhiều. Mà chạm ở trước mặt nàng chính là Duy Lợi xã xã trường. Hàn Lỗ Họa, người vẫn là không hạ nổi quyết tâm a. Hàn Lỗ Họa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền phất phất tay, ngồi ở phía sau trên ghế ngồi. Xã trường, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Trầm mặc thật lâu, điền tâm liền là hướng về phía Hàn Lỗ Họa lớn tiếng mà nói. Lần này xác thật là nàng mềm lòng. Nếu đối thủ không phải Giang Thu, kia nàng nhất định sẽ xong tràn đầy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, nàng vẫn bị thất bại. Kỳ thật tại cái kia tử sắc quang trụ xuất hiện khi đó, nàng liền có thể tải tất cả mọi người tới phía trước đuổi tới. Bằng vào không gian lực lượng lĩnh vực, nàng có tin tưởng, nhưng là nàng không có. Nàng vẫn như cũ lựa chọn chờ Giang Thu đi nàng mới đi. Nếu không phải Tà Linh nói còn có một vị vương cấp cao thủ tới, nàng khả năng đều sẽ không đi. Bởi vì là trong lòng hắn còn chưa có hoàn toàn buông đi. Bất quá hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, nàng và hắn chung quy muốn đi lên mặt đối lập. Trừng phạt, hiện ở trừng phạt ngươi hữu dụng sao? Ngươi có biết không đạo thần thiết bị liêu trọng yếu bao nhiêu? Hàn Lỗ Họa có chút ôn giận nói, lần sau sẽ không? Điền Tâm trầm giọng nói, cái kia mắt nơi hẻo lánh vẫn còn có vài giọt rơi lệ rơi xuống. Cái này không đơn thuần là một cái cam kết, vẫn là nàng đối quá khứ chính mình họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Cái này đã nói lên trước kia Điền Tâm đã chết. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Duy Lợi xã vương cấp lãnh tụ, không bao giờ lại là từ trước cái kia Điền Tâm. lần này liền tính, dù sao cái kia thần khí tài liệu tại Giang Thu trên người. Không lo về sau không cơ hội, Hàn Lỗ Hoặc nhàn nhạt nói ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Điền Tâm thế nhưng có lớn như vậy quyết tâm. Quyết định từ bỏ trước kia tất cả mọi chuyện. Xem ra lần này đi làm tinh thần hoảng hốt kỳ tài liêu sau người trưởng thành không ít. Đến Vu Giang Thu, hắn vẫn là cảm thấy thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Còn tuổi nhỏ liền có thể đem thánh hiền cảnh trung kỳ cao thủ chém giết. Bất quá như vậy cũng tốt. Đến thiếu sau khi ra ngoài sẽ không bị người khác dễ dàng cướp đi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn tự mình thu hồi tới đó là, liền tại hai người trong lúc nói chuyện, một bóng người xuất hiện ở Điền Tâm bên cạnh, người nọ trên người mặc một cái bạch sắc vệ y, hạ thân mặc lấy một cái hưu nhàn ha luân quần, trên chân xuyên chính là một đôi giày thể thao, điển hình chó con bộ dáng, cả người thoạt nhìn như gió xuân ấm áp. Như là đã trải qua cái gì cao hứng sự tình giống nhau. Lý Dương, ngươi không phải. Điền Tâm kinh nghi một tiếng, sau đó liền nhìn từ trên xuống dưới cái này mới vừa tiến vào Lý Dương. Lý Dương, duy lợi xã vương cấp cao thủ, có được người mê cũng muôn vàn thiếu nữ trường lẫn, tác phong làm việc quyết đoán tàn nhẫn, không có chút nào phù hợp hắn này một thân ăn mặc. Nếu không phải Điền Tâm đối sau người lại một chút như vậy hiểu biết, bằng không khẳng định sẽ bị sau người mặt ngoài sở mê hoặc lầm cho là hắn liền là một cái vô hại tiểu hài tử. Hơn nữa cái này Lý Dương thực lực cao thâm khó dò, ngay cả Điền Tâm đều không biết thực lực của hắn đến tột cùng đến một cái mức độ như thế nào. Cho nên ngày đó Tà Linh vừa nói Lý Dương tới, nàng dọa trực tiếp hướng tử sắc quang trụ bên kia chạy đến. Ta làm sao vậy? Cái kia kêu Lý Dương nam tử đang xem đến Điền Tâm biểu tình lúc sau hơi hơi nhất thiếu. Kia tươi cười có vẻ cực kỳ ấm áp. Nếu không phải Điền Tâm định lực cực cường, nhất định sẽ bị hắn mang thiên. Có chuyện gì không? Lúc này Hàn Lỗ Họa cũng là phát hiện Lý Dương đến, ngay sau đó lạnh giọng hỏi. Thanh âm này so đối Điền Tâm khi không biết lạnh nhiều ít lần. Quả nhiên là dưới so sánh mới có thể thấy được chênh lệch a. Lý Dương bị này ngữ khí cũng là khiến cho vẻ mặt mộng bức. Hắn vừa mới đến, Hàn Lỗ Họa như thế nào liền nổi giận như vậy? Cái này làm cho hắn nên trả lời như thế nào? Lý Dương cười khổ một tiếng, sau đó nhìn xem bên cạnh Điền Tâm, một cái chớp mắt ở giữa liền hiểu lợi hại trong đó quan hệ. Nguyên lai là Điền Tâm gặp rắc rối. Chính là Điền Tâm gặp rắc rối tại sao phải đem hỏa phát đến trên người của hắn. Hắn lại không làm gì sai. Cha hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện? Thấy Lý Dương không có trả lời, Hàn Lỗ Họa trên mặt cũng là xuất hiện một ít vẻ giận dữ. Vốn dĩ lần này không có cướp được linh khí tài liệu cũng đã thực khó chịu. Hiện tại ngay cả hỏi chuyện đều không người để ý đến hắn. Có phải hay không đều muốn phản? Cái kia, xã trưởng, lưới đánh cá đã dài. Hiện tại liền chờ cá cắn câu. Vừa nhìn thấy Hàn Lỗ Hoặc phát hỏa, Lý Dương lúc này mới từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Sau đó liền một cái thình thịch quỳ trên đất. Hiển nhiên hắn vẫn tương đối sợ hãi Hàn Lỗ Hoặc. Rốt cuộc sau người thực lực cùng hắn không cùng đẳng cấp. Làm hào, hiện tại liền chờ cá cắn câu. Còn có một cái sự tình muốn nói cho các ngươi. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, cho nên mọi chuyện đều giao cho Điền Tâm chỗ lẽ ra. Hàn Lỗ Hoặc nghiền ngẫm nhất tiếu, nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hàn Lỗ Hoặc biến mất quá nhanh, thế cho nên Điền Tâm đều còn chưa phản ứng kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.